Đô thị dạ chiến ma pháp thiếu nam. Chương 2, vận mệnh con mẹ nó là không công bằng. Góc truyện audio.com. Vận mệnh nhưng thật ra là không công bằng. Đây cũng là trong nhân sinh của Phương rõ ràng một cái đạo lý khác. Có người sinh ra ngậm lấy chìa khóa vàng, có người sinh ra đã ở vùng núi nghèo khó. Sau đó còn có các loại, ví dụ như có người sinh ra đẹp mắt, có người sinh ra thông minh hoặc là có người sinh ra điều ti. Chấm, nhưng, giờ phút này, Phương Nhiên nhìn xem giao diện trong suốt lơ lửng ở trước mặt hắn. Lần thứ nhất hắn cảm thấy vận mệnh hóa ra là không công bằng như thế. Ta xxx con em ngươi. Cái này, dựa cái gì a? Nửa giờ trước, oanh, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ nhà ga không có dấu hiệu nào sập xuống. Oanh, đỉnh đầu truyền đến tiếng vang. Khối lớn bê tông cốt thép đập xuống. Đại sảnh trống trải căn bản không có vật gì để che chắn. Phương Nhiên sợ ngây người. Đầu óc trống rỗng một giây. Sau đó theo bản năng co giò chạy. Chỉ hận cha mẹ sinh ra không cho nhiều thêm một đôi chân. Mà giờ phút này trong đầu hắn bị to lớn mộng bức lấp đầy. Chuyện gì xảy ra vậy? Ai, mình đang tốt đẹp ở trong nhà ga. Cái nhà ga này thế nào kêu sập liền sập. Sao, mình không phải là ở một trong hai thành phố lớn nhất cả nước à? Làm sao nhà ga to lớn mới được xây dựng năm ngoái? Còn được lên TV, liền con mẹ nó biến thành công trình bã đậu đâu? Hôm nay, mình giống như cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình à, chẳng lẽ là bởi vì hôm qua đi toilet không có xả? Đậu móa, đó là bởi vì xả nước bị hỏng được chứ? Phương Nhiên quả thật là liều mạng chạy, trong đầu một đống thô bỉ sự tình xẹt qua. Sau đó ngay lúc Phương Nhiên đều suy tư đến đời trước chính mình có giết người hay không? Phóng hỏa hay không? Mắt tối sầm lại, trực tiếp bị vùi lấp. Trước khi chết cái gì có thể cảm giác thời gian kéo dài đều là gạt người. Đây là cái cuối cùng suy nghĩ của Phương Nhiên. Chờ, đột nhiên, Phương Nhiên từ trên ghế bừng tỉnh. Toàn thân toát ướt đẫm mồ hôi lạnh, tất cả đều là cảm giác băng lãnh, mới vừa rồi trong chớp mắt bị đè chết. Chấm, cái này, mình, làm sao? Phương Nhiên nhìn xem chính mình vẫn ngồi trên ghế trong nhà ga. Toàn thân không có bất kỳ vết thương nào, khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng. Sau đó, Phương Nhiên rốt cục nhận thức một sự thật để cho mình từ trong cảm giác băng lãnh lấy lại tinh thần. Mình không chết, ha. Ha, a, một sự thật rõ ràng. Phương Nhiên lập tức toàn thân sụi lơ trên ghế, thở hồng hộc, sau đó trầm tĩnh lại, quan sát bốn phía một chút, sau khi phát hiện một sự thật khác, trực tiếp sụi lơ nằm trên mặt đất, bởi vì trời tối, không có người, mo mo mo mo mo oa oa oa, móa, trong lòng bù đắp chính mình cả lam. Phương Nhiên lập tức toàn thân cứng ngắc, này này, không phải đâu. Đừng làm rộn, mới nãy không phải còn là giữa trưa nắng gắt sao? Làm sao đột nhiên CMN trời đã tối rồi? Trời ạ, hơn nữa còn không có người. Không được, bình tĩnh, tỉnh táo, Phương Nhiên, 20 tuổi, không tiền án tiền sự, không hút thuốc lá, không uống rượu, xử nam, thời gian FA tương đương tuổi tác. Phương Nhiên trong miệng lẩm bẩm bởi vì khẩn trương chính mình cũng không biết là đồ vật gì. Nói với mình tỉnh táo lại, xem trước bốn phía một chút, hiểu rõ tình cảnh của mình. Sau đó hắn run run rẩy rẩy đứng lên, nhìn lại bốn phía, phía trước không có người, ân, bên phải không có người, rất tốt, bên trái không có người. Không tệ, Phương Nhiên lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Không có người, mặc dù rất sợ hãi, nhưng ít ra cũng không có người uy hiếp an toàn của mình. Phương Nhiên nghĩ như vậy, sau đó để an toàn tùy ý quay đầu nhìn thoáng qua. Một con zombie đứng ở nơi đó. Hô, hóa ra chỉ là zombie à, Phương Nhiên nhẹ nhàng thở ra nói. Còn tốt không có người, không có gì nguy hiểm. Sau đó co giò chạy, vận mệnh đờ mờ nó chứ. Ngao ngao ngao, trong nhà ga, tiếng mắng chửi cùng zombie gào thét cùng một chỗ vang lên tạo thành khúc nhạc hài hòa. Phương Nhiên đột nhiên đóng lại cửa kính, vớ lấy một cây chổi chặn vào nắm cửa xem như khóa lại. Sau đó cũng không kịp chọn đường, trốn bán sống bán chết, trong lòng nghĩ quả nhiên vẫn không có uổng công xem phim. Vừa rồi hành động kia trong lúc cấp bách nhưng không mất tỉnh táo. Làm sao cũng có thể vì mình trì hoãn chút thời gian. Sau đó hắn quay đầu nhìn thoáng qua, zombie trực tiếp phá vỡ cửa kính vọt ra. Con mẹ nó chứ, liền biết tất cả phim đều là gạt người. Nhìn xem zombie hoàn toàn không có bị ngăn lại, như cũ vọt tới mình, Phương Nhiên lập tức dọa đến hồn đều nhanh không còn, trong lòng chửi ầm lên, vắt chân lên cổ toàn lực chạy. Thật xin lỗi, giáo viên thể dục, em sai rồi, em không nên cảm thấy tiết học của thầy không có bất kỳ cái chứng gì dùng. Còn nói thầy là có bệnh, lần sau em nhất định nghiêm túc chạy 1000 mét, cho nên thầy muốn phù hộ em à? Phương Nhiên nhanh khóc lên đồng thời hô to. Trốn bán sống bán chết, giờ phút này trong lòng đối với mình không hiểu thấu tình cảnh. Chửi tục điên cuồng, CMN đều là chuyện gì vậy? Con zombie này ở đâu ra à? Nói trở lại, vì sao lại có zombie? Gầm thét, ngươi đây CMN chính là trong vô hạn lưu tiểu thuyết nhân vật chính gặp cái phó bản thứ nhất. Còn zombie, ngươi thế nào không chơi cái sắp bị viết nát thành phố Raccoon đâu? Ta cho ngươi biết, Resident Evil đã kết thúc, tập đoàn Umbrella cũng thất bại. Zombie, loại đồ chơi này đã là quá khứ, ngươi đến tột cùng có biết không? Đê, ta lật, hiểu được lời nói của ta liền để thứ đồ chơi này nhanh cắn cái mông của ta xéo đi. Phương Nhiên khóc không ra nước mắt, van ngươi, đừng đuổi theo, được không, mâu típ này cũng quá cũ đi. Một hồi có phải thứ đồ chơi giống như hệ thống chủ não cũng muốn ra tới không, đinh. Phát hiện ngoài ý muốn thực thể tồn tại, sinh tồn thời gian vượt qua 60 giây, nguyên bản ban đầu người có tư cách giao phó, đinh. Chào mừng ngài tham dự dạ chiến. Phương Nhiên, đậu móa, lại còn thật ra tới. Phương Nhiên kìm lòng không được che mặt thổ huyết, còn tham dự dạ chiến. Mình căn bản bạn gái đều không có. Còn dạ chiến, chiến em gái ngươi, cùng ai, cùng đằng sau đồ chơi kia. Ngao, xẹt xẹt, zombie đột nhiên bổ nhào về phía trước. Không có bắt được Phương Nhiên, nhưng là lực lượng khổng lồ trực tiếp cào nát túi quần. Trên người điện thoại duy nhất đáng tiền đồ vật trong nháy mắt bay ra. Trực tiếp bể nát, ta Xiaomi, Xiaomi A, Phương Nhiên đau lòng hô một câu. Đau lòng A, đây chính là điện thoại đã theo chính mình rất lâu. Chính mình cực kỳ chân quý. Ai, nguyên bản còn dự định một hồi làm ám khí ném ra cứu mệnh. Xiaomi, chấm chấm, giao diện trong suốt màu lam nhạt còn lơ lửng trước mặt mình. Nhìn xem zombie lập tức sẽ đuổi kịp chính mình, đã cùng đường mạt lộ, Phương Nhiên hướng phía màn hình hô to, chấm, ngươi không phải là hệ thống à, nhanh cho ta năng lực chiến đấu. Để cho ta như thế này tham dự cái gì chó má dạ chiến? Ngươi không phải là muốn để cho ta chạy trần chuồng như thế này sao? Phương Nhiên xoay đầu nhìn xem đằng sau zombie đuổi theo chính mình. Mặc dù cũng là tốc độ của người bình thường, nhưng giống như bộ dáng sẽ không biết mệt, mệt chết mất, tiếp tục như vậy chính mình mệt chết mất đinh. Nhận được thỉnh cầu, phải chăng tiến hành rút thưởng năng lực, rút, người ngược lại là nhanh lên. Phương Nhiên khóc không ra nước mắt, cảm giác chân đã nhanh không có tí sức lực nào, đinh. Mời tùy ý chạm vào hoặc là phát ra âm thanh. Mô tả hoặc là nói ra đáy lòng sâu nhất nguyện vọng. Chúc ngài may mắn, ông một tiếng, giao diện hình vuông màu lam nhạt hóa thành vòng quay. Hoa văn tinh xảo phức tạp bao trùm ở trên. Nhưng mà những thứ này Phương Nhiên cũng không kịp chú ý, hắn càng không ngừng quay đầu nhìn zombie cách mình càng lúc càng gần. Mí mắt trực nhảy, vừa chạy vừa miễn cưỡng tìm hiểu được yêu cầu. Sau đó hắn không cần suy nghĩ thuận miệng hô to. Chấm, ta muốn SSA. Vòng quay màu lam nhạt tựa hồ do dự một chút, sau đó tất cả hoa văn thu nạp, vòng quay thu nhỏ dần, hội tụ thành giao diện mới. Chúc mừng ngài thu hoạch được năng lực cấp độ SSS. Cười, một dòng thông báo cực kỳ đặc biệt hiển hiện, nhưng tiếc là giờ phút này, Phương Nhiên vội vàng quay đầu nhìn cái kia zombie, không có chú ý, đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được năng lực mới, ông, bên trên có chút đặc thù hệ thống nhắc nhở giống như bị che giấu đồng dạng. Lặng lẽ trôi qua, thay vào đó là một cái thông báo nhắc nhở khác, còn có cả vùng không gian trong nháy mắt đình trệ, Phương Nhiên cảm giác chính mình giống như là đụng phải vách tường trong suốt, trực tiếp té ngã trên đất. Trong lòng đột nhiên mát lạnh, lại phát hiện zombie sau lưng giống như là bị tạm ngừng. Không nhúc nhích, sau đó nhìn giao diện trước mắt, nhắc nhở chính mình thu hoạch được năng lực mới. Một mặt mộng bức, dựa vào, sẽ không thật sự là cái gì CMN tiểu thuyết mạng vô hạn lưu đi. Phương Nhiên chạm trước mặt giao diện, một quyển sách bị khóa rơi trong tay. Ai, sách này làm sao dáng vẻ có chút quen thuộc đinh. Nhắc nhở tân thủ, dạ chiến thí luyện trang cảnh ở đô thị. Đạt thành không biết điều kiện thực hiện nguyện vọng. Đạt thành điều kiện thắng lợi thu hoạch được lần này ban thưởng. Ngài đã thu hoạch được năng lực thời gian ngừng lại hiệu quả tiếp tục đến lần này tân thủ nhắc nhở kết thúc. Nhìn xem giao diện màu lam liên tiếp hiện thông báo. Phương Nhiên há to miệng. Cuối cùng từ trong cực kỳ hỗn loạn tin tức lý giải. Nuốt ngụm nước bọt ngơ ngác hỏi. Tóm lại ta có năng lực phải không? Có thể làm chết đằng sau đồ chơi kia rồi, đinh. Là, dạ chiến năng lực, theo người sử dụng tâm cảnh khác biệt sinh ra biến hóa. Trước mắt năng lực đại khái phân loại thiên khoa kỹ cùng thần bí chắc. Có tu tiên đấu khí, cổ võ dị năng, ma pháp phù thuật đủ loại hình thức biểu hiện khác biệt. Móa, tu tiên dị năng, thật, Phương Nhiên trong mắt lóe sáng một cái. Viên tâm linh Chernamio đã từng khát vọng sức mạnh muốn từ cho tàn cháy lại. Ngẫm lại đi, cầm trong tay một thanh ba thước tiên kiếm, thân mang áo dài bạc sắc, chảm yêu trừ ma, lên trời xuống đất, muốn bao nhiêu xuất khí có bao nhiêu xuất khí, đẹp trai a, hoặc là một thân đồ Âu phục, búng tay, lôi quang phích lịch, siêu năng tinh thần lực, hoặc là một thân áo choàng xám dài, trên tay đeo chiếc nhẫn chúa. Duỗi ra ma trượng tinh mỹ, sau đó ma pháp trận to lớn uy lực khuếch tán xung quanh. Cái này, trong lòng Phương Nhiên dâng lên một cỗ to lớn kích động. Không kịp chờ đợi quan sát năng lực của mình, quyển sách này, bằng vào nhiều năm kinh nghiệm của mình, tất nhiên là ma pháp thánh điển. Mặc dù là ma pháp, nhưng cũng coi như không tệ. Phương Nhiên đè nén nội tâm đang kích động, hắn đột nhiên nhớ tới một chút ký ức. Chờ một chút, có phần không đúng, chờ chút, trong tay sách ma thuật đột nhiên nhìn giống như đồ vật nào đó đã từng thấy trên TV ở rất nhiều năm trước. Sẽ không phải, đây chẳng lẽ là, Phương Nhiên mặt không thay đổi ngước lên, hướng về phía hệ thống hỏi, ngươi không phải nói năng lực đều là tu tiên đấu khí. Cổ võ dị năng, ma pháp phù thuật dạng này lợi hại đồ vật a, đinh. Không sai. Vậy ngươi con mẹ nó giải thích cho ta một cái này đồ chơi cùng sách phong ấn thẻ bài trong Sakura giống nhau như đúc là chuyện gì xảy ra? Phương Nhiên phát điên gào thét, không thể tin nhìn xem trong tay đồ vật, sau đó như bị vứt bỏ tiểu tức phụ đồng dạng che mà thút thít. Ta đây là tạo cái gì nghiệt a? Vì sao là loại đồ chơi này, đã nói xong năng lực ngầu lòi bá khí đâu? Không nói đến tu tiên dị năng, ma pháp luyện kim loại năng lực lợi hại kia, tới cái võ thuật cách đấu cái gì cũng được a. Phương Nhiên giống như cảm giác được tâm linh Chernamio của mình vừa mới bốc cháy triệt để chết đi. Trời ạ, vì sao a, đều là được tuyển chọn. Năng lực của đám nhân vật chính kia là cái gì đều lợi hại ngầu lòi. Châu bò, đinh, lặp lại, có thể nỗ lực cải thiện hình thức. Căn cứ người sử dụng khác biệt mà khác biệt, mình hiểu được, chính mình 20 năm qua nhận biết vẫn rất chính xác. Vận mệnh, quả nhiên là con mẹ nó không công bằng. Nghĩ đến câu nói này, Phương Nhiên đem sách ma thuật trong tay hung hăng ném, chỉ vào trên trời chửi ầm lên. Ta xxx em gái người Cloud Các, lão tử con mẹ nó mới không phải ma pháp thiếu nữ. Một, vô hạn lưu, một nhóm người hoặc bị chết hoặc chán đời hoặc lung tung beng loạn xì ngầu mà bị chuyển đến một không gian. Tại đây nhóm người này sẽ phải tham gia vào các bộ phim kinh dị, khoa học viễn tưởng, các bộ truyện tranh, đa số là có tính khiêu chiến cao và rất dễ chết với mục đích để tồn tại. Ví dụ như gan chẳng hạn. 2. Chernomeo, hội chứng tuổi tin, hội chứng tuổi dậy thì, cách trương.